một bên du sơn ngoạn thủy, tức tu luyện ngự kiếm chi đạo, lại tăng trưởng kiến thức, có thể nói một công nhiều việc. Nhường Sở Hành Vân tương đối im lặng là, Ngao Linh cô nàng này, du sơn ngoạn thủy liền là du sơn ngoạn thủy, tu luyện liền là tu luyện, cho tới bây giờ sẽ không đem hai chuyện lẫn lộn. Sở Hành Vân đương nhiên không thể quen tật xấu của nàng. Mặc dù trước đó, hai người cũng không nhận biết, thế nhưng là người là tình cảm động vật, chung đụng lâu, cuối cùng sẽ sinh ra tình cảm đến. Mặc dù chưa chắc sẽ sinh ra tình yêu nam nữ, nhưng là hữu nghị, kỳ thật cũng là một loại tốt đẹp, chính là tình cảm. Hết chương.